Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 siêu thị khai trương cũng không thu hút. Ở những người khác xem ra, đây là cái bình thường tiểu siêu thị. Tần Ngự ngay từ đầu khai cái này siêu thị cũng là vì chính mình thu thập vật tư càng phương tiện, siêu thị khai trương, chỉ là dùng bình thường thủ đoạn tuyên truyền. Mãn giảm cùng đánh gãy, còn phái đã phát một chút phiếu giảm giá, ngày đầu tiên khai trương. Siêu thị ưu đãi hấp dẫn không ít khách hàng, Đồng Gia, Đồng Tĩnh Quốc cảm thấy mấy ngày nay chẳng thái không tồi, chẳng những trộm uống xong rượu, một lượng huyết áp, không thăng phản giảm, Đồng Tĩnh Quốc cảm thấy đây là chính mình thân thể ở chuyển biến tốt đẹp. Chứng minh. Chính trốn ở góc phòng khẽ yên lặng uống tiểu rượu. Đã bị một chiếc điện thoại sợ tới mức thiếu chút nữa đem rượu sái, lấy ra di động vừa thấy. Nguyên lai là chính mình câu hữu lão Lý, điện thoại một chuyển được. Liền truyền đến lão Lý hỏi chuyện. Lão Đồng a, kia nấm gan bò ngươi chỗ đó còn có không? Đồng Tĩnh Quốc không tưởng nhiều như vậy, còn tưởng rằng hắn là thèm ăn. Thật không khéo, kia nấm gan bò hôm nay buổi sáng mới ăn sạch, lão Lý có chút đáng tiếc. Ngay sau đó lại hỏi, người kia hắc nấm gan bò là nào làm cho? Có thể hay không giúp ta liên hệ một chút? Ta còn tưởng lại mua một ít, Đồng Tĩnh Quốc không để bụng nói. Còn không phải là nấm gan bò sao? Trên thị trường nhiều đi, hiện tại chính là ở trên mạng cũng có bán. Lão Lý có vẻ thập phần bướng bỉnh. Không thành, không thành, ta liền muốn nhà các ngươi những cái đó nấm gan bò, Đồng Tĩnh Quốc mơ hồ. Nhà của chúng ta nấm gan bò cùng bên ngoài có cái gì bất đồng? Không đều là nấm gan bò sao? Ngươi đừng nói, thật đúng là không giống nhau. Lão Lý nói lên phải kính, ta làm tức phụ mua trên thị trường nấm gan bò, hương vị hảo là hảo. Nhưng cùng nhà ngươi lấy về tới những cái đó căn bản vô pháp so a. Vẫn là nhà các ngươi nấm gan bò hương vị hào. Nếu muốn mua, liền phải mua tốt nhất. Lão Lý tuy rằng hiện tại lui ra tới làm nhi tử quản lý công ty. Nhưng nhân gia liền như vậy. Căn bản không thiếu chút tiền ấy. Càng quan trọng là hắn hôm nay đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói hắn chẳng những huyết chi huyết áp giảm xuống rất nhiều. Ngay cả thân thể miễn dịch cơ năng đều giống như tăng lên. Bác sĩ hỏi hắn gần nhất có phải hay không ăn cái gì dược. Lão Lý nghĩ nghĩ. Mấy ngày nay muốn nói có cái gì đặc biệt. Đó chính là ăn một ít nấm gan bò mà thôi. Lão Lý cũng không xác định chính mình thân thể biến hóa có phải hay không cùng nấm gan bò có quan hệ. Nhưng là thà rằng tin này có sao. Vì cái gì như vậy nhiều lão nhân lão thái thái sẽ bị bán thực phẩm. Chức năng lừa gạt a, còn không đều là ôm loại tâm tính này. Trong lòng liền nghĩ vạn nhất ăn thật sự có thể đối thân thể hảo đâu. Vì thế liền sôi nổi khẳng khái giúp tiền. Đem chính mình nhiều năm tích tụ đều đào đi ra ngoài. Đồng Tĩnh Quốc không nghĩ tới còn có này vừa ra. Vội vàng nói. Đây là ta tôn tử mang về tới. Ta đi cho ngươi hỏi một chút xem còn có thể hay không bắt được một ít. Đồng Tĩnh Quốc treo điện thoại, vừa lúc đụng phải xuống lầu Đồng Chu. Đồng Chu giật giật cái mũi. Ra ra, ngươi lại trộm uống rượu. Đồng Tĩnh Quốc có chút xấu hổ buồn bực nói. Đại nhân sự, tiểu hài tử đừng động. Đồng Chu vốn dĩ cũng không tính toán nhiều quản. Sửa sang lại một chút trên quần áo nếp uốn, liền tính toán ra cửa. Đồng Tĩnh Quốc lộ từ từ hỏi ngươi chuyện này. Đồng Chu dừng lại bước chân. Đồng Tĩnh Quốc lộ, phía trước ngươi lấy về tới kia túi nấm là từ đâu ra? Bằng hữu đưa thổ sản vùng núi, làm sao vậy? Đồng Chu khó hiểu. Đồng Tĩnh Quốc hỏi, hắn ở đâu làm cho? Ngươi đi hỏi hỏi xem có thể hay không mua chút nấm gan bò. Ngươi Lý Gia Gia ăn lúc sau cảm thấy chính mình huyết áp huyết chi đều giảm xuống không thường. Làm ta cho hắn lộng một ít, Đồng Chu nói. Vừa lúc, hắn siêu thị hôm nay khai trương, ta qua đi nhìn xem tình huống. Siêu thị hẳn là có thể mua được ngài muốn. Siêu thị a. Đồng Tịnh Quốc gọi lại Đồng Chu, ngươi đợi chút, ta đổi thân quần áo, cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem. Đồng Tịnh Quốc nhanh chóng lên lầu, thay đổi bộ quần áo, lúc này mới đi theo Tôn Tử cùng nhau ra cửa. Siêu thị rau dưa mới vừa mang lên, trước mắt còn thực mới mẻ. Không ít đại thẩm bác gái cầm phiếu giảm giá, tưởng thừa dịp đánh gãy cùng nhau mua chút đồ ăn. Một cái bác gái ở rau quả khu chọn lựa rau dưa, đi tới đặc thù nguyên liệu nấu ăn khu vực này mà còn có không ít nấm hương đâu. Mua điểm trở về hầm gà, một cái bác gái cùng con dâu nhắc mãi, con dâu cầm lấy một cân trang. Nhìn nhãn, này vẫn là hoang dại nấm hương đâu, bao nhiêu tiền nột? Con dâu nhìn thoáng qua, có chút không xác định nói, hình như là 38 khối 8. Bác gái bất mãn nói, cái gì giống như a? Có phải hay không 38 khối 8 chính mình không biết? Liền viết hình như là 388, nào có nấm hương, giá trị cái này giới nha. Con dâu cảm thấy, khẳng định là vừa khai trương, đem nhãn giá cả nghĩ sai rồi, kia lưu lại đi. Đợi chút cầm đi quầy bên kia hỏi một chút, con dâu đem nấm hương bỏ vào. Quẹo phải đi xem tủ lạnh mặt khác đồ vật, cầm lấy một hộp hắc nấm gan bò, nơi này nấm gan bò lớn lên thật không sai. Cái này đầu đủ đại nha. Ba ba có cao huyết áp, mua điểm trở về ăn đi, nấm gan bò rất quý đi. Bác gái có chút luyến tiếc, 5-61 cân đi. Ta nhìn xem cái này là nhiều ít. Con dâu xem nổi lên giá cả, nhíu nhíu mày nói, cái này giá cả giống như cũng tiêu sai rồi. Mặt trên cư nhiên viết muốn 600 nhiều một cân, bác gái phun tào nói. Hiện tại siêu thị làm buôn bán thật là một chút đều không cần tâm. Này giá cả đều có thể tiêu sai. Con dâu lại nhìn cùng tủ đông đầu khỉ nấm giá cả. Này đầu khỉ nấm cư nhiên muốn 220 nguyên một cân. Như thế nào không đi đoạt lấy a? Bác gái cũng nhìn tủ đông mặt khác nấm. Giá cả ít nhất là trên thị trường gấp 10 lần. Đừng cầm. Đừng cầm. Này trong ngăn tủ đều là cái gì nha? Như vậy quý. Con dâu nói. Phẩm tướng vẫn là khá tốt. Bác gái mắng. Phẩm tướng hảo lại làm sao vậy? Dù sao đều là cắt nát ăn vào trong bụng. Đại tiểu nhân có cái gì khác nhau? Ra ra. Chính là nơi này. Đồng Chu hỏi qua Tần Ngự sau, mang theo ra ra thẳng đến đặc thù nguyên liệu nấu ăn khu. Đồng Tĩnh Quốc cầm lấy một hộp nấm gan bò. Này đó cùng chúng ta mấy ngày hôm trước ăn chính là đồng dạng đi. Đồng Chu gật gật đầu. Đều là một chỗ trích. Đồng Tĩnh Quốc nhìn kia một hộp phẩm tướng chất lượng tốt nấm gan bò, thập phần vừa lòng, lập tức cấp lão Lý gọi điện thoại. Người muốn nấm gan bò ta cho ngươi tìm được rồi. Ngươi đây là muốn nhiều ít? Quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa qua đi. Đồng Tĩnh Quốc đi một bên gọi điện thoại. Đồng Chu hiện tại đặc thù nguyên liệu nấu ăn khu tùy tiện nhìn. Lúc này lại cảm giác được bên người có người đang xem chính mình. Hắn quay đầu vừa thấy. Một cái phụ nữ trung niên, cái tuổi trẻ tiểu tức phụ chính càng quái dị ánh mắt nhìn chính mình. Đồng Chu nghi hoặc nói. Có việc sao? Mẹ chồng nàng dâu hai không có trả lời. Ngược lại như là thấy được ôn thần giống nhau né tránh, không đi bao xa. Liền nghe kia bà lời nói thấm thía mà dạy dỗ tiểu tức phụ. Này một già một trẻ vừa thấy chính là lão bản mời đến thác. Kia đồ vật như vậy quý, sao có thể có người thượng vội vàng mua? Loại này thủ đoạn cũng liền lừa những cái đó ngốc tử. Giống chúng ta loại này thông minh, kẻ lừa đảo chơi cái gì đa dạng đều trốn bất quá ta hỏa nhãn kim tinh. Đồng Chu ngoạc kép, hắn như thế nào liền thành kẻ lừa đảo? Đồng Tịnh Quốc lúc này đã nói chuyện điện thoại xong đã trở lại. Đồng Chu hỏi, Lý Gia Gia nói như thế nào? Đồng Tĩnh quốc lộ, người Lý Gia Gia Gia liền ở phụ cận. Hắn nói chính mình lại đây nhìn xem, Đồng Chu cảm thấy này cũng không tồi. Chính mình cũng coi như là biến tướng mà giúp Tần Ngự kéo sinh ý, lão Lý thực mau liền mang theo. Chính mình tức phụ nhi lại đây, nhìn đến này một đống lớn nấm. Lão Lý cùng tức phụ không nói hai lời liền bắt đầu trang mua sắm xe, Đồng Tĩnh quốc kinh ngạc mà há miệng thở dốc, người này cùng toàn bao có cái gì khác nhau? Tủ đông hơn phân nửa đồ vật đều vào lão Lý mua sắm xe, lão Lý cười nói. Thứ tốt không ngại nhiều sao, nhà ta thân thích bằng hữu nhiều, mua trở về một người đưa một chút liền không có, lão Lý không chỉ có mua nấm gan bò, còn mua mặt khác vài loại nấm, cho dù Tần Ngự là tân siêu thị khai trương, hắn cũng không có nhiều hơn lưu lại, chỉ là đi đứng hơn một giờ, lại lưu hồi dị giới, trên địa cầu linh khí dần dần sống lại. Tần Ngự cũng nhiều chút gấp gáp cảm, hắn cần thiết muốn ở những cái đó ẩn thế tông môn rời núi phía trước đem thực lực của chính mình để đi lên. Nếu không chính mình rất khó ở linh khí hoàn toàn sống lại lúc đầu có được quyền lên tiếng. Tần Ngự chính giá một cái nồi sát, trong nồi thú huyết đang ở sôi trào. Hắn theo thứ tự đem sở cần tài liệu gia nhập quấy. Thú huyết ngao nấu đến đặc sệt mới ngừng hỏa. Thành phẩm bị ngã vào một cái bình trung phong ấn, đem nấu tốt minh văn dịch theo thứ tự bày biện. Cầm lượng muỗng ước lượng minh văn dịch tỷ lệ, nếu là tư tế điều phối thích hợp minh văn dịch. Căn bản không cần như vậy, thật cẩn thận châm trước. Tùy hay một đảo, chính là chính xác tỷ lệ, sở hữu giai đoạn trước chuẩn bị hoàn thành. Tần Ngự bưng đặc sệt minh văn dịch đi bước một chiều khiếu thiên tới gần, khiếu thiên lúc này trên. Người mau đã bị tạo quang. Nhìn đến giống như ác ma giống nhau chủ nhân tới gần. Nhịn không được đáng thương mà ô ô kêu hai tiếng, Tần Ngự nhỏ giọng hống nói. Đừng lo lắng, ta chỉ là muốn cho ngươi trở nên càng cường mà thôi. Liền tính thất bại, đối với ngươi cũng không có tác dụng phụ, Tần Ngự rốt cuộc muốn ở sinh vật thể trên người vẽ minh. Văn, căn cứ tư tế đề nghị, hắn có thể dùng khiếu thiên trước nếm thử. Khiếu thiên nhâm mệnh ghé vào một cái bàn thượng. Tùy ý Tần Ngự ở phía sau lưng thượng làm, Tần Ngự động thủ bắt đầu vẽ minh văn. Những cái đó tín điều vị trí, hắn đã sớm ở trong đầu tiến hành rồi vô số lần diễn luyện. Chân chính động thủ khi vui sướng vô cùng, thời gian một phút một giây mà qua đi, Tần Ngự cái trán bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trong thân thể linh lực cũng có chút không hào khống chế, khiếu thiên cảm giác được thân thể xuất hiện thống khổ, ô ô, khiếu thiên sẽ xuất hiện loại này thống khổ. Liền chứng minh rồi Tần Ngự bản lĩnh không tồi, bởi vì chỉ có cảm giác được thống khổ, cái này minh văn mới có thể thành công. Hơn 2 giờ qua đi, hoàn chỉnh khắc văn bị họa ở khiếu thiên bối thượng. Mèo Manun tránh ở chân tường trong một góc lặng lẽ nhìn lén, đầu cũng không dám nâng, liền sợ Tần Ngự đột nhiên nhớ tới nó, cũng cho hắn tới cái toàn thân cạo mau, họa cái minh văn đi lên. Minh văn hoàn thành, khiếu thiên như là một cái chết cẩu giống nhau ghé vào nơi đó nghỉ ngơi, buổi tối cho ngươi thêm cơm. Tần Ngự sờ sờ khiếu thiên cẩu đầu an ủi nói. Tần Ngự tâm tình không tồi, bởi vì hắn rốt cuộc có thể ở sinh vật thể trên người thành công họa ra một bức minh văn, trở lại địa cầu. Tần Ngự hướng Hạ Chí Sơ dò hỏi một chút siêu thị khai trương tình huống, Hạ Chí Sơ tâm tình không tồi. Trên mặt còn treo nhàn nhạt mỉm cười, hôm nay sinh ý thực hỏa bạo, Tần Ngự tùy ý hỏi câu. Đặc thù nguyên liệu nấu ăn khu có người mua đồ vật sao? Hắn nhớ rõ hôm nay Đồng Chu mang theo hắn ra ra đi siêu thị. Chỉ là không biết kế tiếp kết quả sẽ như thế nào phát triển, nói lên đặc thù nguyên liệu nấu ăn khu. Hạ Chí Đầu hạ tâm tình rõ ràng không tồi. Đặc thù nguyên liệu nấu ăn đồ vật đều bị mua đi rồi, Tần Ngự ngẩn ra. đều bị mua đi rồi. Cái này đáp án làm hắn khó có thể tin. Hạ Chí Sơ gật đầu. Nghe nói là tới cái lão nhân, cơ hồ đem đồ vật đều cấp bao viên. Tần Ngự phòng trừng là Đồng Chu bên kia mang đến người đem đồ vật mua đi rồi. Hắn quay đầu lại dò hỏi Đồng Chu. Đồng Chu nói cho hắn là cái quen biết ra ra mua đi. Nói là vì dự phòng cao huyết áp. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.